Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 227, Vương gia có triển vọng. Các tướng lãnh đối với Yến Đường ra chuyện như vậy câu đều bàn tán sôi nổi rối rít. Một lúc lâu sau, Kim Lâm vệ người lục soát có chút ít kết quả. Trực tiếp đi thấy hoàng đế. Nội tình người ngoài cũng không biết được. Chẳng qua là đều bị được phép trở về nhà. Đoàn người câu đều tại hiểu lầm người này sẽ là ai. Đều nói dám trong quân đội gây chuyện kỳ tâm hiểm ác, án tội đáng giết. Chính giữa tự lại có người hoảng loạn bất an. Ân cần hoàng đế bên kia có hay không lại có cái gì mới ý chỉ. Về phần bởi vì cái gì mà lo sợ không yên. Liền chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Tĩnh Ninh hầu cùng Ngô Quốc công một đạo phụng chỉ đi kiến giá. Vãn thiện sau vội vã tắm xong liền đi chính điện. Thích Liễu Liễu tuy biết chuyện này hoàng đế tự có chủ ý. Nhưng trong lòng chưa chắc tình nguyện ngồi chờ. Trước cửa sổ ngồi hồi lâu. Nhớ tới đến nay còn không thấy Yến Đường. Liền liền để Thúy Kiều trưởng đèn. Ra ngoài hướng Yến Đường trong viện đi. Yến Đường đã tắm lau mặt chải tóc qua. Lê Dung cầm lấy nhiệt trứng gà ở trên mặt hắn biến. Bên cạnh Ngụy Thật còn bưng lấy hai cái thuốc mỡ cái bình. Hắn mặc dù đem Tiêu Hành đánh không nhìn ra nguyên dạng. Nhưng khóe miệng cũng bị hắn một quyền. Hiện ở bên trái mặt xanh rồi trứng gà một khối to. Cũng may dùng thuốc kịp thời. Hiện tại sưng đã tiêu xong rồi. Chỉ bất quá còn dư lại mảnh dấu. Trong triều nhất định sẽ có gian tế. Bây giờ chính là không biết người này là đến từ phương nào. Lê Dung bên lan lộn trứng gà vừa nói. Xuống thưởng ta tại doanh thự bên trong giữ hồi lâu. Binh bộ kho người hẳn là không có vấn đề. Xảy ra chuyện bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Thật là bọn họ cũng tránh không thoát. Nhưng người này hành động này mưu đồ khá sâu. Ta cùng cô nương đều cảm thấy. Hắn sợ vẫn là bởi vì vương gia giáo trường lớn sau khi xem uy vọng dốc phòng chuyện mà tới. Yến, Đường nghe đến đó nhìn hắn một cái, nàng cũng nói như vậy. Cô nương hôm nay cả ngày đều tại doanh thự ngây ngốc không có rời đi. Vương gia mưa tên bị đổi sự tình bại lộ sau. Cũng là nàng trước tiên làm ra phản ứng. Lê Dung nhìn lấy hắn. Không nhanh không chậm nói. Kho binh khí điển sử là một cái cáo già. Sợ là chưa có nghe nói qua cô nương hỗn danh. Nghĩ dùng mánh lới kia mà. Thiếu chút nữa cũng bị cắt đứt cổ. Yến Đường xoay người lại. Lê Dung lại bỗng nhiên đổi chủ đề. Vương gia cảm thấy có phải hay không là Sở Vương. Yến Đường ngưng lông mày. Hắn không có lý do gì làm như thế. Hơn nữa coi như là hắn. Hắn cũng tội gì lại cõng lấy sau lưng ta mũi tên đi theo ta. Cố ý không cho ta. Nói xong hắn lại nói. Người ngược lại là nói hết lời. Nàng làm sao còn rồi hả? Lê Dung nói. Vương gia nếu muốn biết. Tại sao lại tránh không thấy? Yến Đường định nhìn hắn một hồi. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên Ngụy Thật. Ngụy Thật đã sớm không nhịn nổi, liếc nhìn Lê Dung, chợt triệt để đem ngọn nguồn toàn bộ đem nói ra. Sau đó nói, cô nương vì vương gia gấp có phải hay không? Cái kia Sở Vương đuổi theo cô nương bắt chuyện, cô nương cũng không có phản ứng đến hắn, mà là tập trung tinh thần toàn bộ đặt ở như thế nào giúp vương gia đưa trên tên. Sau đó Sở Vương tự đi tiếp bãi săn. Cô nương liền bắt chuyện lên mấy vị tiểu gia khắp nơi thu lấy chứng cớ. Vương gia, tiểu nhân cảm thấy có triển vọng nha. Hắn kích động đến chỉ kém không có trà sát lên tay tới. Yến Đường xem hắn lại nhìn một chút Lê Dung. Chậm rãi rõ ràng lại cổ họng. Thích Liễu Liễu đến Yến Đường chỗ ở. Thấy trong viện không người. Liền trực tiếp tiến vào phòng. Vừa tới dưới hành lang vũ chỉ thấy Lê Dung đồi núi còn có Ngụy Thật bọn họ đồng loạt đi ra rồi. Từng cái mày trao mặt ủ giống như nhà bọn họ chủ thượng ly gặp đại nạn. Cái này chuyện gì xảy ra? Nàng có thể không nghe nói Yến Đường bị cái gì khó lường thương. Bất quá gặp bầy sói sự tình ngược lại là mơ hồ từ trong miệng Yến Nương đã nghe nói đầy miệng. Nhưng có phải hay không là nói bọn họ đem chó sói đều giết xong chưa? Lê Dung sắc mặt một lời khó nói hết. Nàng thì nhìn hướng không nhịn được nói Ngụy Thật. Ngụy Thật quả nhiên nói. Vương gia hôm nay giết chó sói bị thương. Trên tay trên lưng tất cả đều là. Có thể thảm. Thích Liễu Liễu hồ nghi nói. Có nghiêm trọng như thế. Không phải là trở lại còn đi gặp hoàng đế. Ngụy Thật Vạn trông ngóng mặt gật đầu. Chỉ trong phòng. Thích Liễu Liễu liền tiến vào phòng. Yến Đường ngồi xếp bằng ở trên kháng. Cổ tay mờ u bàn tay quả nhiên lộ ra chừng mấy đạo huyết ngân. Chính mình đang cầm lấy thuốc mỡ tại sức. Không chỉ như vậy, trên mặt cũng bầm tím một mảng nhỏ. Đến gần bên trái khóe miệng địa phương. Xanh rồi không lớn không nhỏ một mảnh. Làm sao thành như vậy? Nàng ngạc nhiên đi tới, làm sao mặt còn tổn thương? Yến Đường mở ra cái khác mặt. Không cho nàng nhìn, nàng liền bò lên giường. Nhanh chóng đem hắn bẻ qua tới. Cái này nhìn một cái liền vui vẻ. Từ 6 tuổi lên biết hắn cho tới bây giờ 2 đời. Chưa từng thấy qua hắn bộ dáng này. Trên người này xanh một miếng tím một khối mà có thể cùng bình thường cái kia hoàn mỹ tinh xảo phú. Quý vương ra đánh đồng với nhau nha. Yến Đường không hiểu sinh não. Sâu sâu liếc qua đi. Dầu gì mọi người đều là hàng xóm. Ta bị thương ngươi liền không có chút nào lo lắng ta. Thích Liễu Liễu nắm hắn cầm. Xếp chân cười lên. Còn có tâm tư cùng bọn thị vệ thì ra như vậy hỏa hù dọa ta. Có thể thấy là thương không nặng. Ta tại sao phải lo lắng. Yến Đường thấy tâm tư bị vạch trần. Cũng lười xếp vào. Đem thuốc buông xuống. Nói. Sao ngươi lại tới đây. Nhìn một chút ngươi chứ. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu đánh giá lấy hắn cái này phòng. Tin miệng nói. Ánh mắt chuyển lúc trở về nhìn thấy hắn vết máu ngang dọc mờ u bàn tay. Chỉ thấy vết thương mặc dù không sâu. Nhưng ngổn ngang cũng rất khủng phố. Tại thường ngày bảo dưỡng thật tốt trên người hắn. Cũng là cực hiếm thấy. Toại nói. Thật là đáng tiếc tay này. Có hay không trừ sẹo thuốc. Ta một cái nam nhân. Cần phải đi cái gì sẹo. Yến Đường mặc nàng nhận lấy vải thưa dính thuốc sức. Vậy tương lai liền khó coi sao? Thích Liễu Liễu nói. Hắn dừng lại. Sau đó xuống đất đi tới tủ đứng cạnh. Khác cầm chỉ thuốc hướng trên tay lau. Thích Liễu Liễu nhìn lấy bóng lưng hắn. Không nhịn được đi tới. Ta giúp ngươi tô. Nói xong một tay nâng hắn thon dài lại không có khớp xương bàn tay gì. Một tay nhận thuốc tinh tế bôi lên đi. Yến Đường không có cự tuyệt. Phục thiếp giống như là giường hơ lên mới lý xuân xẻ cẩm đoạn. Thích Liễu Liễu một mặt bắt tay hắn xoa thuốc. Một mặt hỏi hắn. Chuyện hôm nay. Người có nghĩ qua là người nào làm sao? Hay hoặc là người nghĩ tới chính mình có thù gì nhà không? Yến Đường đợi nàng thoa xong. Thu tay lại đi về tới. Ta không có kẻ thù. Ta trong ngày thường trừ đi chuyện công. Liền âm thầm xã giao đều cực ít. Nơi nào có thể kết xuống cái gì kẻ thù. Duy nhất chỉ có nhị thúc ta có động cơ. Nhưng hắn không có tới. Hơn nữa nếu như là hắn làm. Ta muốn hắn hẳn không chỉ là đổi ta mũi tên đơn giản như vậy chứ. Thích Liễu Liễu nói. Ngươi nói là nhị thúc ngươi có hại ngươi chi tâm. Cái kia đến hắn có bản lãnh này. Hắn hướng chỗ đau thổi nhẹ thở ra một hơi. Không rất là ý mà. Hắn bây giờ mặc dù vẫn còn đang. Tại nghi sông doanh vì thủ lĩnh. Nhưng chẳng qua chỉ là treo cái chức. Bên cạnh hắn phó tướng tất cả đều là cha ta ban đầu mang ra ngoài. Hắn nhất cử nhất động ta tất cả rõ ràng. Cho dù có tính sai. Cũng không trở thành để cho hắn tính toán đến thu thú trong hàng ngũ tới ta còn chưa từng phát. Hiện, Thích Liễu Liễu rất tán thành. Trong kiếp trước Yến Đường sau khi chết Yến Đạt Ninh cũng không có được chỗ tốt gì. Lại hắn năm đó đối với Yến Đường chuyện làm hoàng đế trong lòng sớm đã có tính toán. Hắn trừ phi là điên rồi mới dám động. Làm cho này cái tới tìm ta. Yến Đường vừa uống trà bên dò xét nàng. Nàng nói. Bằng không đây. Ta làm sao biết. Hắn buông xuống mắt thả ly. Lại lầu bầu nói. Tùy tiện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.